Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2507, chương 2509, có chút rộng lớn. Vì Tử Khải nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, nếu như không là cái kia yếu ớt hô hấp, có lẽ còn cho rằng gia hỏa này đã chết. Tần Dương đem Vi Tử Khải nhấc lên, bóp lấy cổ của hắn, thản nhiên nói, không có miểu sát ngươi, là đối với ngươi lớn nhất tôn trọng, còn có cái gì muốn nói? Vi Tử Khải nỗ lực muốn kéo ra một đạo nụ cười, lại thất bại, lẩm bẩm nói, năm đó ngươi có phải hay không cố ý bị ta giết chết? Tần Dương không nói gì, Vi Tử Khải trong mắt hiện hiện vẻ tự giễu. Muốn thoát khỏi thiết lập sẵn vận mệnh, chỉ có đem chính mình ép lên đường chết. Vương đệ, hy vọng ngươi có thể một mực sống tiếp, thay ta chiếu cố tốt Đát Kỷ. Tốt, không có vấn đề, một hồi ta liền theo nàng lên giường. Dùng 36 loại động tác, Tần Dương nghiêm túc nói. Vì Tử Khải, ngoặc kép, hiển nhiên. Muốn dùng ngôn ngữ để buồn nôn Tần Dương là một kiện rất khó khăn sự tình. Bởi vì Tần Dương so với ngươi càng không biết xấu hổ. Nếu như sẽ không có gì muốn buồn nôn ta lời nói, ta đây liền đưa ngươi lên đường. Tần Dương nói ra, Vi Tử Khải ánh mắt chuyển hướng Đát Kỷ. Trong mắt đều là tiếc nuối cùng bi thương. Vừa muốn mở miệng, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hắn cái cổ trực tiếp bị bóp nát, liên tiếp thể nội hồn phách cũng bị cùng nhau bóp nát. Tần Dương sát trên tay vết máu, nhìn về phía ngẩn người Đát Kỷ, vừa cười vừa nói, ta ghét nhất địch nhân ở trước khi chết phía trước cùng lão bà của ta bày tỏ. Bởi vì cái này sẽ nhường nữ nhân có chút cảm động. Ta không thích, có thể ngươi giết ca ca của mình. Đát Kỷ nói. Tần Dương nhún nhún vai, kỳ thực theo đạo lý tới nói, ta cũng không phải là đế thần, ta là Tần Dương, cho nên ta theo hắn thân tình còn chưa tới loại trình độ kia. Ta chẳng qua là nắm giữ đế thần ký ức cùng, ngươi là phu quân ta. Đát Kỷ cắt ngang hắn lời nói, Tần Dương khẽ giật mình, chứng kiến nữ nhân cặp kia sáng ngời con ngươi bên trong dập dờn lấy tình ý. Nhẹ nhàng gật đầu, nói không sai, ngươi là thê tử của ta, mãi mãi cũng là. Đát Kỷ tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ngữ khí nhu hòa, ngươi cũng không có thay đổi. Tần Dương nói, ta thức tắc cũng không có biến. Ngoặc kép, Đát Kỷ bỗng nhiên có chút trò chuyện không đi xuống. Được, không nói đùa, ta chẳng qua là, hơi một chút áy náy. Muốn sinh động một thoáng bầu không khí mà thôi. Tần Dương cười khổ nói. Kỳ thực năm đó ta là thật không cẩn thận lấy hắn nói. Mà không phải là cái gì vì thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Chính mình đi chịu chết. Mặc dù ta có cân nhắc. Một cái trắng nõn xung xuê ngón tay ngọc chống đỡ tại hắn trên môi. Ngăn cản hắn nói tiếp. Đát Kỷ cười bên trong mang nước mắt. Không sao. Ngươi làm cái gì ta đều duy trì, vô luận ngươi muốn rời đi bao lâu, vô luận ngươi có nguyện ý không nói cho ta biết, ta đều sẽ chờ ngươi. 1000 năm, 1 vạn năm, vĩnh viễn, ngạch, tốt đi, ta là cặn bã nam, về sau ta lại từ từ cùng ngươi xin lỗi. Tần Dương ho khan một tiếng, quay người trừng mắt, oán linh Đát Kỷ, ngươi đây, còn có di ngôn gì? Oán linh Đát Kỷ lạnh lùng trừng mắt Tần Dương. Ngươi từ đầu đến cuối đều tại đùa nghịch ta đúng hay không? Cố ý đem công lực cho ta. Chính là muốn lợi dụng ta tới tìm được Đát Kỷ. Kỳ thực ngươi không mang theo đường. Ta cũng có thể tìm tới. Tần Dương nói ra. Ha ha. Oán linh Đát Kỷ giật nhẹ góc miệng. Vẻ mặt lộ khinh thường. Tần Dương nói ra. Tính toán ra. Người bất quá là Đát Kỷ tâm ma, lại nắm giữ bản thân hình thái. Sai, ta là Đát Kỷ tam hồn thất phách bên trong một hồn. Oán linh cười gằn nói. Cái gì? Tần Dương nhíu mày, nhìn về phía Đát Kỷ. Đát Kỳ thần sắc có một chút bất đắc dĩ cùng mê hoặc. Thản nhiên nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta một hồn xác thực ít, là lần trước ngăn chặn tiên kiếp về sau. Thiếu một hồn, di hồn châu. Tần Dương nghĩ đến cái gì? Lạnh lùng nhìn chằm chằm Oán Linh. Không xảy ra ngoài ý muốn. Gia hỏa này là dùng di hồn châu đem ngươi một hồn chuyển rời đến trên người nàng. Khó trách có thể ảnh hưởng tâm tình ta. Oán Linh châm chọc nói. Ta nói sớm, cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người. Tần Dương nói, coi như ngươi chiếm hữu một hồn, lại có thể làm cái gì? Oán Linh khóe môi nhếch lên một đạo độ cong. Đừng cùng ta giả vờ ngốc. Đát Kỷ không giống với những người khác. Nàng hồn phách chính là thần hồn. Nếu như nàng tam hồn thất phách chết một hồn hoặc là một phách, như vậy, nàng thần lực sẽ vĩnh viễn biến mất. Sau đó nàng sẽ từ từ già đi, cho đến chết đi. Dù là ngươi đế thần nắm giữ lại cường đại năng lực, cũng cứu không nàng. Tần Dương cười rộ lên, giúp nàng bổ đủ một hồn chẳng phải là được. Bổ hồn? Oán Linh tựa như nghe được trò cười lớn. Ngươi trông cậy vào cái kia gọi Lan Nguyệt Hương tiểu cô nương. Nàng thật có chút tài năng, nhưng mà nàng năng lực không đủ lấy đi tu bổ thần hồn. 3. Tần Dương gõ ngón tay, trong cơ thể hắn đột nhiên lướt đi một đạo tử quang, rơi ở bên cạnh, trở thành một cái tinh xảo đáng yêu tiểu loli, chính là tiểu manh, chứng kiến đáng yêu như thế tiểu nữ hài. Đát Kỷ đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, thật là tinh xảo bộ dáng, nữ nhi của ta, Tần Dương nói ra, ngoặc kép chấm hỏi, Đát Kỷ chớp đôi mắt đẹp, có chút mộng, tiểu manh trợn mắt chừng một cái, chớ nói nhảm, có tin hay không ta hiện tại đưa ngươi một cái nhiệm vụ gói quà lớn. Tần Dương không còn dám đùa giỡn, hỏi, ta nhớ được trước đây rút thưởng thời điểm. Giống như rút đến một cái liên quan tới hồn phách phần thưởng. Có phải hay không? Tiểu manh gật gật đầu. Vâng, nó, hoàn mỹ thần hồn. Có thể dung nhập bất cứ người nào thể nội. Đồng thời tự chủ cùng ký chủ xứng đôi. Hoàn mỹ thần hồn là Tần Dương tại leo lên tiên giới lúc rút đến một cái phần thưởng. Nguyên bản Tần Dương là dự định đặt ở chính mình lão mụ Liễu Như Thanh trên thân. Nhưng không dùng, về sau cấp quên, vừa rồi Oán Linh Đát Kỷ một nhắc nhở, hắn mới nhớ, lấy ra, Tần Dương duỗi ra tay, lười nhác mình tại hệ thống không gian bên trong vượt qua tìm. Tiểu manh a một tiếng, sau đó tay nhỏ tại váy bên trong sờ nửa ngày, từ giữa hai chân móc ra một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ từ. Hộp xung quanh một tầng nhu hòa vầng sáng lưu chuyển lên. Cho ngươi, gặp Tần Dương thẳng thắn nhìn chằm chằm nàng nơi đó. Tiểu manh khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng đè lại váy. Nhìn cái gì vậy? Cầm a, Tần Dương ho khan một tiếng. Hỏi, ngươi cái kia địa phương, có thể xuất ra một chiếc xe tải sao? Có thể, tiểu manh gật gật đầu. Sau đó tay nhỏ lại đưa vào váy bên trong. Tìm tòi một hồi, tay nhỏ hất lên. Một chiếc mới tinh xe tải xuất hiện ở bên cạnh. Tần Dương, ngoặc kép, chính là Đát Kỷ cũng kinh ngạc đến ngây người. Nuốt miệng hương mạt, làm gượng cười. Thật thần kỳ a, tiểu nha đầu tuổi còn trẻ. Nơi đó ngược lại là rất rộng lớn. Tần Dương thản nhiên nói. Cầm kiếm tới, tiểu manh tiểu duỗi tay ra. Từ giữa hai chân rút ra hiên viên kiếm đưa tới. Tần Dương khóe miệng nhếch lên, nỗ lực đem trong đầu loạn thất bát tào ý nghĩ ném ra. Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, có thể làm gì? Ngươi nói cái gì? Tiểu manh mặt đỏ lên, nheo mắt lại, để lộ ra một vòng nguy hiểm tín hiệu. Tần Dương cười ha hà, tranh thủ thời gian đem hộp gỗ mở ra. Bên trong lẳng lặng nổi lơ lửng một nửa trong suốt tiểu nhân nhi. Ông ánh trong suốt, dung, không có dư thừa thuật pháp. Tần Dương trực tiếp hai tay kẹp lên trong suốt tiểu nhân nhi. ấn tại đát kỷ chỗ mi tâm. Trong nháy mắt, đát kỷ quanh thân bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại. Xung quanh toàn bộ hư không cũng vì đó trì trệ, mà nàng dung mạo cùng khí chất lại một lần nữa đạt được thăng hoa. Hoàn mỹ đến cực hạn, tam hồn thất phách toàn bộ. Cái này sao có thể? Quán linh đát kỷ triệt để hoảng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.